yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 30, rồng bão mang tên giấm chua, gocchuyenaudio.com, cơn tức giận của Thê Thiên ngày càng tăng lên, một cổ khí bức người tràn ngập trong căn phòng khiến cho Song Y không dám thở. Đôi tay to khô ráp của Thê Thiên đè lên vai Song Y, ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn chầm chầm vào cô. Gạch dưới Thiên, anh bình tĩnh nghe em nói. Song Y nuốt từng ngụm nước bọt. Theo như tính tình của cô thì chắc chắn với loại áp bức này cô sẽ trở nên im lặng, nhưng cũng chính vì sự im lặng này mà đã khiến tình ẻo giữa hai người suốt 10 năm không thể cứu vãn. Song Y quyết tâm liều mạng, dù anh không muốn nghe nhưng cô vẫn sẽ cứ nói. Mặc kệ sắc mặt anh thế nào đi nữa. Gạch dưới anh đã cảnh cáo em, vì sao em lại không nghe lời. Thê Thiên nghe Song Y lên tiếng, liền dùng ánh mắt lạnh nhìn Song Y. Gạch dưới chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, ngoài ra không làm gì khác. Song Y không trốn tránh ánh mắt của Thê Thiên, trực tiếp nhìn thẳng vào, vì cô nghĩ mình không làm gì sai thì chẳng việc gì phải cúi đầu. Thê Thiên híp đôi mắt hổ phách của mình lại, nhìn vào cô cái kia. Xem ra anh đã nuông chiều cô quá, cho nên giờ phút này vẫn không biết nhận sai, lại còn nghênh ngang thế kia. Được lắm, hôm nay anh không dạy cô một bài học, anh không phải Thê Thiên. Vừa nghĩ trong đầu xong, Thê Thiên mạnh bạo ôm cô lên, quăng cô lên giường lớn, sau đó tay tháo cà vạt cùng cúc áo, rất nhanh nữa thân trên của anh hiện ra trước mắt. Song Y bị ném như vậy, thật sự mà nói thì mềm giường sẽ không làm cô đau, nhưng thái độ lúc mém cô của anh quá thô bạo, làm cho tay của Song Y chóng xuống có chút đau khiến cô phải nhăn mày lại, một tay đỡ lấy tay đau. Không đến 2 giây, thân hình to lớn áp chế trên thân hình nhỏ bé của cô. Gạch dưới thì in, anh bình tĩnh đi. Thiên, ôm Song Y chưa kịp nói hết câu liền bị bờ môi lạnh lẽo áp xuống, hôn cô một cách cuồng dã. Lúc này đây, dục vọng này không giống như ngày thường, anh không dịu dàng mà cắn mốt cô đến phát đau. Cho dù nước mắt của cô rơi xuống, nức nở, anh cũng không thèm quan tâm. Trực tiếp xé toàn bộ những vật trên người cô, sau đó cởi quần mình ra và trực tiếp đi vào, không đạo đầu, không yêu thương, cứ thế tiến thăng vào Song Y. Bị đâm trực tiếp như vậy, khiến cho cả thân nữa Song Y như bị thứ gì đó xé rách, cơn đau này khiến cho những ký ức kinh hoàng kia ùa về, vô cảm nhận từng cơn đau. Lúc này đây Song Y không còn sức đâu để mà kêu anh bình tĩnh lại. Chỉ có thể nghiến răng lợi mà chịu đựng cơn đau. Gạch dưới Song Y, tôi nuông chiều em quá rồi, sao hả? Tôi không đáp ứng em đủ phải không? Hôm nay tôi sẽ đáp ứng đủ cho em. Cơn ghen của Thê Thiên lên đến tột đỉnh khi đến phút cuối cùng này cô vẫn không mở miệng xin lỗi, mà vẫn ánh mắt đó, hành động đó quật cường cứ như mình không sai. Nó làm cho anh càng nhìn càng tức, Song Y không đáp lại, mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nước mắt uất ức. Lúc này đây cô cảm thấy hận Trần Hạo cực kỳ, và cả sự ngu ngốc của mình. Nhưng sau cái đâm trực tiếp đó cô đã không thể mở miệng được nữa, chỉ nức nở theo từng nhịp ra vào của anh. Anh hung tàn nhìn cô gái nhỏ này, cô quật cường đến vậy, được lắm, còn hơi còn sức thì anh còn sẽ hành hạ xem phản bội anh thì kết cục thế nào. Gạch dưới Thiên, em biết sai rồi, em xin lỗi. Song Y không biết anh đã ra vào mình bao nhiêu, nhưng cô chỉ biết cô bây giờ như tâm vải, không động được mà anh càng động cô càng đau. Đến lúc này cô dùng hết sức còn lại cố gắng nói ra một câu xin lỗi thế này. Song Y vốn biết anh thích mềm, thích nghe lời, cô càng quật cường anh. gocchuyenaudio.com sẽ càng thô bạo, nhưng với tính tình anh không thể sớm nói anh liền tha thứ, nên đành phải để thân mình mà cho anh hành hạ đến như sắp ngất đi mới mở miệng. Gạch dưới sau này em còn đi gặp người đàn ông đó nữa hay không? Cơn tức giận của Thê Thiên lúc nghe được câu xin lỗi của Song Y đã giảm đi một nửa. Gạch dưới không, sẽ không gặp nữa. Song Y lúc này khóc lớn, nước mắt không ngừng chảy, cô đúng là bị ủy khuất mà. Gạch dưới anh đã cảnh báo em, sao em không nghe? Hành động thô bạo từ đầu đến giây của anh đã ngừng hẳn, sau đổi vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói cũng không so đo với cô nữa. Đôi bàn tay to khô ráp của anh đặt lên đôi má đầy nước mắt kia của cô vô cùng thương xót. Gạch dưới hu hu hu, em không dám nữa mà hu hu hu. Lúc này Song Y khóc ngày một lớn, từ đầu đến giờ cô đã cố kiềm chế nước mắt, cô biết anh ghét cô khóc nên đã nhịn. Gạch dưới ngoan, biết lỗi là được rồi, sau này đừng cãi lời anh nữa có biết không, anh sẽ không chắc lần sau anh còn sẽ làm ra việc gì, nên bảo bối đừng nghịch ý anh, ngoan một chút nữa là xong rồi. Tâm tình anh hoàn toàn trở lại, nhẹ nhàng chiều mến yêu thương cô như lúc đầu, đôi tay mình an ủi Song Y, thân dưới đã sắp đến nước rút. Lúc này Song Y dưới sự dịu dàng của anh đã không còn thấy đau nữa, nhưng dư âm vẫn còn âm ỉ một chút khiến Song Y khá chật vật. Thê Thiên rút vật nam tính của mình ra, lật cô lại để cô bò quỳ trên giường, sau đó từ đằng sau nâng cặp mông căn tròn mềm mại của cô lên, lại tiến vào noai tiểu huyệt. Hết lực ra vô, cho đến một lúc cả hai đã cùng hòa hợp với nhau, cánh tay của anh không còn cầm ngay eo cô nữa mà đã rời lên cặp nhũ của cô, ra sức xoa nắn. Song y bị kích ứng nên đổi tiếng khóc nức nở lúc nãy thành tiếng rên. Tiếng rên nhỏ của song y khiến cho các dây thần kinh của Thế Thiên Như được tác động mạnh. Đến ra vô thêm mấy nhịp thì anh đã lên đỉnh, căn hết mình run lên một cái rồi phóng thích hết những tinh lực của mình vào nơi tiểu huyệt của cô gái nhỏ, tự mình cũng rên lên một tiếng. Ăn cô chưa bao giờ khiến anh chán. Gạch dưới bảo bối, anh rất yêu em, lời nói này, có phải anh đã ngủ mơ rồi hay không? Anh lại nói ra vào lúc này. Câu nói này đi sâu, khắc sâu vào trong tim của cô, nó thật ngọt ngọt đến mất cô chỉ muốn đắm chìm vào nó, không muốn bước ra. Cô nguyện ý chìm đắm trong nó cả đời này. Đến lúc này song y đã nhận ra cả hai kiếp anh đều yêu cô nhưng cách yêu của hai kiếp đều khác nhau và nó tùy thuộc vào sự nhận thức của cô. Đàn ông họ thích lạc mềm buộc chặt, điều khôn khéo rằng hãy cứ chiều theo ý họ, có như vậy sẽ không làm họ tức giận. Cách chương.